Tu La Ma Đế, chương 123, trong hồ chém giết, khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Lần này, hắn không tiếp tục phát hiện linh dược gì, cũng không cùng người nào sinh ra xung đột. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, hắn rốt cục chạy tới tòa kia hồ nước. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất, nơi này đã trải qua có rất nhiều người, như Liễu Sĩ Tuyên, Thường Thiên Ngọc, Mã Hữu Phù các loại. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, tại rắn chắc lực bên trên, hắn hay là muốn không bằng những này uy tín lâu năm thiên tài. Dù sao người ta không phải ba tầng chính là bốn tầng dưỡng hồn. Chênh lệch này quá lớn, nhìn xem phá cực cảnh liền biết, từ sơ cấp võ đồ đến cao cấp võ tông, mỗi cái cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch, cái này đặt ở dưỡng hồn cảnh cũng là áp dụng. Có thể lấy một bước dưỡng hồn sơ kỳ tu vi đánh bại một bước dưỡng hồn đỉnh phong đối thủ. Cái kia đã trải qua có thể gọi là thiên tài, mà chỉ có giống như Liễu Sĩ Tuyên loại này siêu chắc thiên tài, mới có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới, vượt cấp chiến đấu, nhưng tương tự là thiên tài, trình độ cũng đều có bất đồng. Nghe nói, Liễu Sĩ Tuyên tại một bước dưỡng hồn sơ kỳ thời điểm liền có thể đánh bại hai tầng dưỡng hồn trung kỳ đối thủ. Nhưng như Thường Thiên Ngọc, Mã Hữu Phú dạng này siêu chắc thiên tài, giống nhau cảnh giới dưới, bọn hắn chỉ có thể đánh bại hai tầng dưỡng hồn sơ kỳ đối thủ. Về phần Liễu Sĩ Tuyên còn có hay không ẩn giấu thực lực, vậy cũng không biết, hiện tại đối kháng chính diện, Thạch Hạo khẳng định đánh không lại Liễu Sĩ Tuyên các loại. Nhưng không từ thủ đoạn, sinh tử ác chiến, Thạch Hạo cảm thấy mình còn là có sức liều mạng. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về hồ nước nhìn, hồ nước này màu sắc rất kỳ quái, thâm trầm như mực, liền dưới mặt hồ nửa thước địa phương đều là thấy không rõ lắm. Khó trách tất cả mọi người không có phản ứng, bởi vì cứ như vậy tìm xuống dưới, căn bản không biết nên làm sao tìm được chỗ kia đường nối. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ, bởi vì không có tông môn trưởng bối tại. Giống như Liễu Sĩ Tuyên chờ bốn đại thiên tài đều là thể hiện ra tự nhiên nhất dáng dấp. Có thể thấy rất rõ ràng, Liễu Sĩ Tuyên cao ngạo, bên người cũng chỉ có Hàn Huyên một người, mà Thường Thiên Ngọc bá khí, hướng cái đó vừa đứng, một đôi mắt quét không ngừng, giống như tùy thời đều muốn tìm người làm bên trên một trận. Mã Hữu Phú thì là toàn thân đều tản ra khí âm hàn. Chính là tông môn của mình người đều là lẩn tránh xa xa. Tựa hồ sợ hắn đột nhiên sinh sát ý, chỉ có Tông Hòa Hóa càng là hòa nhã. Bên người ngồi đầy tông môn người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang theo sùng bái. Nhưng muốn Thạch Hạo nói, cái này Tông Hòa Hóa ngược lại nguy hiểm nhất, này người ngẫu nhiên tầm đó sẽ thoát ra âm trầm về. Mặc dù lóe lên liền biến mất, lại bị Thạch Hạo bắt được. Hắn ở trong lòng xuống khẳng định, đây là một cái ngụy quân tử muốn so chân tiểu nhân nguy hại lớn hơn. Bất quá, chuyện không liên quan tới hắn tình, Thạch Hạo xếp bằng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là lão tăng nhập định, nếu như kế tiếp còn có thể lại lấy tới đại lượng lam diệp thanh quả. Hoặc là tương tự bảo quả, lực lượng của hắn đem rất nhanh xông lên phá cực đỉnh phong. Nắm giữ xung kích dưỡng hồn tư cách, hắn mười phần chờ mong. Trong đám người, Thang Vũ cũng đang quan sát Thạch Hạo. Hắn phụng mệnh hành sự, muốn bắt lại Thạch Hạo, ép hỏi ra trên người đối phương bí mật. Cho nên, hắn tự nhiên cũng biết, Thạch Hạo vô cùng khả năng nắm giữ một cái kinh người bí tàng. Nghĩ hắn, thẳng đến 25 tuổi mới bước vào dưỡng hồn, bây giờ 36 tuổi. Rõ ràng tuổi tác còn muốn so Liễu Sĩ Tuyên lớn, lại chỉ là ba tầng dưỡng hồn, hắn không muốn thừa nhận đây là thiên phú của mình không kịp. Mà là bởi vì Liễu Sĩ Tuyên được tông chủ đại nhân tự mình chỉ điểm. Có càng nhiều tài nguyên tu luyện lệch, cho nên, hắn đối cái này cái cọc nhiệm vụ cũng là tràn đầy hy vọng. Chỉ cần cầm xuống Thạch Hạo, nói không chừng ngày sau hắn lại so với Liễu Sĩ Tuyên còn mạnh hơn. Đợi một ngày sau đó, hồ nước đột nhiên xảy ra biến hóa, hồ trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó càng chuyển càng nhanh, thẳng đến hiện ra đáy hồ đến. Có thể thấy rõ ràng, đáy hồ lại là dùng gạch đá xanh trải thành, ở trung tâm còn có một cái thông đạo. Đối ứng, hồ nước màu sắc cũng không có sâu như vậy, tầm nhìn tăng lên rất nhiều. Không người nào dám trực tiếp nhảy vào vòng xoáy trung tâm đi. Bởi vì hồ này quá sâu, trực tiếp nhảy, lúc đó xinh xinh ngã chết. Đi, mọi người nhao nhao nhảy vào trong hồ, hướng phía dưới gấp thiềm. Lúc này, Bát Tiên Quá Hải, các hiển thần thông, Thạch Hạo cũng nhảy vào trong hồ nước, mới hướng phía dưới thiềm mấy trượng. Hắn cũng cảm giác được cường đại thủy áp đánh tới. Nhưng đối với hắn kinh người thể phách đến nói, đây cũng là chút lòng thành, khó mà tạo thành chút nào uy hiếp. Hắn cảm ứng đến thiên địa nguyên tố, phát hiện nơi này tràn đầy thủy nguyên tố, mà nguyên tố khác ít đến thương cảm. Như vậy ở chỗ này, thủy thuộc tính võ giả sẽ chiếm có rất lớn ưu thế. Vô luận là tiềm hành còn là chiến đấu. Hô, dòng nước rất gấp, mà ở trong nước lại không có cái gì có thể mượn lực địa phương. Thạch Hạo lập tức bị dòng nước hướng về phía đi. Này liền rất khó khăn. Một phương diện thủy áp kinh người. Một phương diện khác còn muốn đối kháng dòng nước cuốn lấy. Cho nên, muốn lặn xuống ngọn nguồn, bơi về phía hồ trung tâm liền biến thành một cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ. Người ở trong nước, thân bất do kỳ, mỗi người đều bị dòng chảy xiết đẩy mạnh trong hồ làm trái ngược kim đồng hồ xoay tròn. Một bên thì là tiếp theo vòng xoáy, nếu là bị cuốn tới biên giới, người liền sẽ sinh sinh hất ra, ném tới đáy hồ, như thế, không chết cũng tàn phế. Mỗi người đều đang nghĩ biện pháp đối kháng kích lưu, có rất nhiều thuận thế mà động, có rất nhiều nghịch thế mà đi. Bởi vậy, mọi người tại dòng chảy xiết bên trong hành động tốc độ cũng bất đồng. Thạch Hạo kìm nén một hơi thở, theo tu vi tăng lên, hắn nín thở năng lực cũng có tăng lên rất nhiều. Một nén hương thời gian là không có vấn đề, nhưng là, đây là xây dựng ở không chiến đấu tình huống dưới. Một khi chiến đấu, cái kia kịch liệt tiêu hao dưới, hắn một hơi thở có thể kéo dài thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Hắn lựa chọn nước chảy bèo trôi, chỉ là toàn lực hướng phía dưới tiềm, đồng thời đối kháng đem hắn kéo xuống vòng xoáy lực lượng. Bất quá, trong hồ dòng chảy xiết thế mà còn có rất nhiều loại biến hóa. Để Thạch Hạo tốc độ một hồi nhanh một hồi chậm. Xoát, chỉ thấy một vệt bóng đen từ phía sau nhanh đụng tới. Rất nhanh, mặt của người kia liền có thể thấy rõ ràng, mang theo uy nghiêm đáng sợ nhe răng cười, phảng phất thú liệp giả gặp con mồi. Trong tay hắn có kiếm, hàn quang uy nghiêm đáng sợ, hướng về Thạch Hạo nhanh đâm mà đi. Một kiếm này, mang theo dòng nước gia tốc, uy lực càng thêm, Thạch Hạo kinh ngạc, cái này không cừu không oán. Ngươi tại sao muốn giết ta? Chấm, nhưng hắn nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia nét mặt hưng phấn lúc. Tâm bên trong liền biết rõ, đây là một cái thị huyết người điên. Hắn xoay người, mặc cho dòng chảy xiết đem hắn đẩy mạnh, mặt ngó về phía sau người kia. Mã Hữu Lẫm thấy thế, không có chút nào bị người bóc trần xấu hổ, ngược lại nhe răng cười đến càng thêm uy nghiêm đáng sợ. Hắn hai chân dùng sức dẫm lên nước, tăng tốc về phía Thạch Hạo đuổi theo. Tới gần, tới gần, tới gần, xoát, trường kiếm chém tới, trên kiếm phong thế mà bao vây lấy một tầng hàn băng. Hắn là hàn băng thuộc tính, ở chỗ này khai chiến, không thể nghi ngờ để hắn thực lực sẽ có chút cổ vũ. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng, một quyền đáp lễ, ám kình đánh ra, ở trong nước hiển hiện. Hóa thành một cái chừng to bằng đầu người nắm đấm, hướng về Mã Hữu Lẫm đánh tới. Cái này khiến Mã Hữu Lẫm kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể đánh ra công kích như vậy. Hắn cũng không biết rõ đây là lực lượng phóng ra ngoài. Bản năng nhường lối, sau đó đưa tay đi cản. Bành, trong nước chiến đấu, tự nhiên cực lớn mà ảnh hưởng tính linh hoạt. Mã Hữu Lẫm đồng thời không có thể đem một quyền này hoàn toàn để qua. Nhưng là, bàn tay của hắn cũng vô cùng lúc phong khung đến, đem một kích này cản lại. Hắn lập tức lộ ra bị đau vẻ, bởi vì hắn căn bản không có ngờ tới Thạch Hạo sẽ có một chiêu như vậy. Vội vàng tầm đó tự nhiên không có khả năng ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Bị thất thế, có ý tứ, hắn đem trường kiếm chỉ hướng Thạch Hạo, mắt dần dần biến đỏ. Cách chương.